Rồi chứ, trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn còn tưởng rằng Mông Hàn An biết được suy nghĩ của hắn nữa chứ, nhưng hắn để ý một chút thấy Mông Hàn An cũng không phải là biết được suy nghĩ của hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi gật đầu. Đúng vậy chị Mông, tôi tới từ Nam An Châu, và cũng đã nghe nói qua. 12 bậc đan vương, trong lòng vẫn thầm nói, tôi không chỉ nghe nói qua, mà còn lên tới, đan bậc thứ 10 nữa kìa, Mông Hàn An gật đầu, nghe nói, 12 bậc đan vương. Là do một tiên khí sư thượng cổ căn cứ vào, là khúc thập bát bàn, mà luyện chế ra thành một tiên khí hạ phẩm. Cái gì, Diệp Mặc sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn vẫn nghĩ rằng, 12 bậc đan vương, là do một tông sư trận pháp vô cùng khủng bố bố trí ra mục đích chính là để sử dụng trong đại hội đan vương. Không ngờ rằng, 12 bậc đan vương, lại là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là một tiên khí hạ phẩm. Mông Hàn An cười nhẹ một tiếng. Chuyện này không chỉ là cậu không biết, ngay cả Đan Thành cũng có rất nhiều người không biết, không có gì là kỳ quái cả. Rất nhiều người thậm chí còn cho rằng, là khúc thập bát bàn, cũng là một tiên khí, nhưng sự thực thì lại chứng minh rằng, là khúc thập bát bàn, thật sự là một hải đảo chứ không phải là tiên khí được luyện chế ra, những trận pháp được bố trí trên đó cũng là do các tu sĩ thượng cổ cố ý lưu lại để cho các đệ tử thiên tài dùng để thử luyện và tỉ thí. Diệp Mặc trầm giọng, chị Mông, ý chị là muốn tôi đại biểu cho Hải Tu Minh so đấu trên. Là khúc thập bát bàn, Mông Hàn An nói với vẻ áy náy. Đúng vậy, bởi vì tu sĩ ngoài trăm tuổi không thể tiến vào. Là khúc thập bát bàn, nếu cố tình tiến vào thì nhẹ sẽ bị truyền tống ra, nặng thì sẽ lập tức tử vong. Chỉ có những tu sĩ trong vòng chưa đến trăm tuổi mới có thể tiến vào. Là khúc thập bát bàn. Cậu vốn có độ tuổi phù hợp, hơn nữa còn là một đại sư trận pháp cấp 6, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, hẳn là có thể đi qua cửu bàn. Chỉ cần như vậy là Hải Tu Minh của tôi đã chắc chắn giành được vị trí thứ 2 rồi. Tuy rằng tu vi của cậu ở trong số những người tham gia so đấu không tính là cao, nhưng bản lĩnh trận pháp của cậu có thể bù đắp được. Cái gì, Diệp Mặc lại một lần nữa chấn kinh, bản thân đã là tu vi ngưng thể tầng 7 rồi, chẳng lẽ trong vòng trăm tuổi còn có thiên tài vượt trên tu vi ngưng thể tầng 8 sao? Điều này hắn tuyệt đối không tin tưởng, ở Nam An Châu tu sĩ trong vòng trăm tuổi có thể tu luyện đến ngưng thể cũng đã vô cùng hiếm hoi rồi, càng không cần nói đến ngưng thể hậu kỳ. Cho dù là tu sĩ thiên tài của Vô Tâm Hải có nhiều như lá thì cũng tuyệt đối không thể có khả năng này, cách chương.